Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê với tựa đề Dạy Chồng. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Ánh Dương. Cô là một cô gái có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh khi cha mẹ mất sớm phải ở với dì và gặp phải một người dượng vô cùng tệ bạc đã tìm cách để cưỡng bức cô. Mới 16 tuổi thì cô đã buôn ba ra ngoài cuộc đời và tìm mọi cách để phấn đấu. Cuối cùng với sự nỗ lực của mình thì Dương đã gây dựng được công ty với thương hiệu riêng của mình, đó là Ánh Dương, cùng với sự giúp đỡ của Lộc, một người đàn ông có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cô. Những tưởng cuộc đời của Ánh Dương từ đây sẽ chỉ toàn là một màu hồng hạnh phúc. Thế nhưng bởi vì nhiều lý do mà Ánh Dương đã có những sự lựa chọn sai lầm. Để rồi sau khi nuối tiếc nhìn lại, cô đã đánh mất người đàn ông quan trọng với cuộc đời cô, bước chân vào một cuộc hôn nhân đầy nước mắt và chua cay. Và liệu rằng Ánh Dương có đủ nhận ra sai lầm của mình để kịp sửa chữa hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tại khách sạn, bất đắc dĩ phải tham dự một buổi lễ họp mặt dành cho những doanh nhân thành đạt. Ánh Dương chán nản ra ngồi một góc. Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới lặng lẽ cởi bỏ đôi giày cao gót, xoa xoa đôi bàn chân đã sưng tấy của mình. Cô thở dài ngán ngẩm, mở giỏ sách tìm băng keo cá nhân, dán phần gót đã rớm máu. Chợt có một bóng người ngồi quỳ xuống trước mặt Ánh Dương. Tay anh nâng bàn chân cô lên, xoa nắn rất nhẹ nhàng. Hơi nóng từ bàn tay lan tỏa, xoa dịu cơn đau. Bàn tay anh cũng mềm mại xoa bóp, sự tiếp xúc trơn láng rất thư thái. Massage một lúc, anh tự tay gỡ băng keo cá nhân, dán lại cho cô. Nãy giờ cô vẫn quan sát anh từ trên cao nhìn xuống. Anh rất đẹp trai, ngũ quan thanh tú, sơn mặt nam tính, da rẻ mịn màng trắng như là con gái. Nếu anh là người có địa vị, hẳn là con gái sẽ bù theo rất đông. Lộc ngước lên nhìn Ánh Dương, nở một nụ cười trìu mến. Dương đã đỡ đau hơn chưa? Lần sau đau quá thì cứ kêu thôi. Cảm ơn Lộc. Dán băng keo thôi mà, tôi tự mình làm cũng được. Nhờ Lộc Hải, lương đầu tôi tràn cho nổi. Ngoài giờ làm việc, lương gấp 2 lớp 3 lần lận. Với tôi, mọi sự việc đều không liên quan đến công việc, mà chỉ liên quan đến chị. Tôi sẽ free. Lộc nói xong đứng lên, trước khi đứng lên còn nháy mắt tinh nghịch. Ánh Dương cũng cười, cùng anh đứng lên tham gia vào buổi tiệc. Sau những buổi tiệc tuyên Dương luôn có tiệc, Dương dù rất chán nản nhưng vẫn phải ở lại. Cô đang củng cố công ty lớn mạnh, đều phải dựa vào mấy cái danh phận này. Lộc dìu Dương đi ra bàn ngồi, anh bảo cô cứ ngồi yên, muốn ăn gì thì anh sẽ lấy. Sau khi Lộc rời đi lấy thức ăn, thì Thắng liền lại bắt chuyện. Anh chú ý cô từ đầu buổi tiệc, mà Lộc cứ kè kè bên cạnh, nên Thắng chưa có cơ hội tiếp cận. Cạnh Lộc vừa đi lấy đồ ăn là Thắng cướp mất cơ hội ngay. Chào em, anh tên là Thắng, giám đốc công ty sản xuất nhựa Thắng Lợi. Bên em cung cấp mỹ phẩm. Cho hỏi, em là nhập hay là tự sản xuất? Bề ngoài Thắng cũng ưa nhìn, mặt chữ điền nhìn rất điền trai và ca cách nói chuyện lại thu hút đối phương. Ánh Dương quan sát rồi cũng nở ra một nụ cười giã giao đáp lại. Dạ, công ty em tự sản xuất luôn ạ. Vậy thì hay quá. Nếu em đặt hũ lọ chai đựng mỹ phẩm bên anh, bảo đảm sẽ bị rẻ và bền đẹp. Anh rất muốn hợp tác với em thấy thế nào? Dạ, anh cho em suy nghĩ ạ. Ok, đây là danh thiếp của anh, em cứ suy nghĩ. Anh nghĩ chúng ta sẽ hợp tác nhanh thôi. Dạ. Thắng lại rời đi, Dương nhìn theo thì gật gù, cứ tưởng lại thả dê. Ai ngờ bàn làm ăn thật, không nhây như mấy người kia, cũng được đấy. Lộc mang thức ăn lại cho Dương, nhìn thấy cô cứ nhìn ra hướng cửa, anh lay lay cô. Dương à, chị làm sao vậy? Thấy người quen sao? À không, có một anh giám đốc công ty nhựa muốn hợp tác, tôi đang suy nghĩ. Nhựa? Sản xuất chai lọ đựng mỹ phẩm. Chị cứ xin báo giá, tôi sẽ cân nhắc cho chị. Đừng nghĩ nhiều cho mệt, chị thuê chất xám của tôi không thừa đâu. À, tôi quên Lộc Nhi. Chị ăn đi. Ăn xong tôi sẽ đưa chị về. Lộc lái chiếc xe Mercedes chở Dương về. Đây chỉ là xe công ty thuê theo tháng. Dương mới chuyển đổi từ doanh nghiệp lên công ty, cần bộ mặt nên cô thuê xe đi lại là chuyện bình thường. Dương là một cô gái học hết cấp 3, nhà nghèo khó nên Dương tự lập từ rất sớm. Nắm bắt thị trường mỹ phẩm sạch, an toàn, có tiềm năng nên cô đi làm, dành dụm tiền để mua mỹ phẩm về bán. Dương qua tận bên Thái nhập hàng, nguồn gốc rõ ràng an toàn, không như kem trộn trong nước nên dần dà thương hiệu mỹ phẩm Ánh Dương lớn mạnh. Nhưng Dương không biết về quản trị kinh doanh nên Duyên thuê Lộc làm quản lý kiêm trợ lý cho cô. Từ ngày có Lộc quản lý, cơ ngơi Ánh Dương lớn mạnh hơn rất nhiều. Từ doanh nghiệp tư nhân, trong 2 năm đã phát triển thành công ty, đưa thương hiệu Ánh Dương lên tổng cỡ quốc gia. Sáng hôm sau vừa tới công ty, bảo vệ đã đưa cho Dương một bó hoa hồng to đùng. Dương thắc mắc ôm hoa lên phòng, kiểm tra danh thiếp là của Thắng gửi tặng. Dương nhìn bó hoa thì phì cười, cũng chiêu trò phết. Cô nhờ chị tạp vụ kiếm bình cắm để ngay ngắn tại bàn tiếp tân trưng bày cho đẹp. Công việc bắt đầu như mọi ngày. Tới giờ nghỉ trưa thì Thắng lái chiếc xe Audi tới trước cửa công ty của Dương gọi điện thoại cho cô. Chào em, có nhớ anh không? Thắng của công ty Thắng Lợi. À vâng, chào anh ạ. Tới giờ nghỉ trưa rồi, không biết anh có được vinh hạnh mời em bữa ăn bữa cơm không nhỉ? À, vinh hạnh thì em không dám, nhưng ăn trưa thì chắc là được. Ai cũng cần phải nghỉ trưa mà. Được, vậy thì anh chờ em ở dưới sảnh nhé. À, anh tới nơi rồi mới gọi sao? Ừ, anh không quen để phụ nữ chờ. Anh có đi xe mà. Nếu em không đồng ý thì anh lái xe đi thôi, đâu có sao chứ. Chứ hẹn con gái mà để họ chờ thì tội lắm. Anh ăn nói ngọt ghê. Thôi, em xuống đi rồi chúng ta nói tiếp. Ok, vậy thì đợi em 2 phút. Ánh Dương chỉnh lại trang phục đi xuống dưới tầng trệt không quên dặn Lộc. Lộc à, tôi đi ăn với khách nhé. Hết việc thì cứ về coi về chờ. Được. Dương gật đầu chào Lộc rồi đi xuống sảnh. Gương mặt cô tươi vui nhưng cũng rạng rỡ như con gái lớn mới bước vào yêu. Mà đúng thật là lần đầu của Dương. Cô mải miết bươn chải kiếm tiền, giàu dãi nắng gió. Tuổi xuân con gái có hạn, biết bao anh chàng tới với Dương mà tim cô rừng rưng. Dường như đóa hồng kiêu sa mà mọi người chỉ có thể ngắm, chứ không thể hái. Hoa hồng đẹp thì luôn có gai và Dương cũng thế. Cô vẫn kiêu hãnh với nhan sắc ngày càng mặn mòi của mình, dù tuổi đời đã bước qua ngưỡng 28. Vì chưa có ai làm cho Dương cảm thấy đủ chín chắn, hơn Dương một cái đầu để Dương tiến tới hôn nhân. Này gặp Thắng, như là định mệnh sắp đặt, cô bị rung rinh ngay từ lần đầu tiên để rồi bao đắng cay sồn dập. Khi niềm tin đặt không đúng chỗ. Thắng chở Dương tới một nhà hàng ở quận 3. Không gian yên tĩnh, bài trí theo lối dân gian lạ mắt. Bước vô nơi đây thì cảm thấy thư giãn hẳn. Những xô bồ lo toan đều bỏ lại ngoài kia. Họ chọn một chỗ ngồi bên cạnh hồ cá coi. Nhìn đàn cá đủ màu tung tăng bơi lội. Dương nhoẻn miệng cười. Đẹp quá. Thắng cũng nở nụ cười cưng chiều. Anh đưa menu cho cô gọi món. Dương nhìn menu mà há hốc mồm ra. Nhà hàng nhìn cũng đâu có sang trọng lắm, mà giá bằng khách sạn 5 sao. Cô lại liếc nhìn Thắng. Chắc là muốn kè mình. Được, chị cho cưng kè. Dương mỉm cười lịch sự chào em bồi bàn, rồi cô gọi món. Cứ món nào đắt nhất là gọi. Ngon dở thì tính sao? Không thể yếu thế trước tên này được, đường đường cô cũng là giám đốc như ai kia mà. Họ ăn cơm rất bình thường, thỉnh thoảng nói vài câu xã giao, không đá động đến công việc. Tán tỉnh cô lại càng không có. Dương cau mày không hiểu là Thắng muốn gì. Bỏ ra cả chục triệu chỉ để nói chuyện phiếm mà. Rảnh thế. Nhưng rồi Dương cũng kể. Có lòng mời thì cô cũng có lòng ăn. Bỏ cơ bê cơ mà. Lâu lâu có dịp ăn cũng phải ăn chứ. Dùng bữa trưa xong, Thắng nhìn đồng hồ rồi lại hẹn Dương đi cà phê. Tới giờ làm rồi nhỉ? Giờ anh cho em về công ty. Nếu tối nay em không bận thì đi với cà phê với anh nhé. Sao? Một ngày anh hẹn em 2 lần liền. Sao anh không vô vấn đề chính luôn, cho đỡ mất thời gian? Đối với anh, bữa ăn là lộc, nên anh sẽ không nói chuyện hoặc là bàn công việc trong lúc ăn. Riêng bản thân anh thì muốn tìm hiểu em. Không chỉ riêng về công việc, sợ em cho rằng anh sỗ sàng thôi. Tìm hiểu nhau, vậy thì ok, tối nay hẹn gặp lại. Thắng gật cù, Cả hai cùng ra xe về lại công ty của Ánh Dương. Thắng đã đi rồi mà Dương vẫn cười tươi như hoa. Cô cả hát nghêu ngao lên phòng làm việc, hồi hộp mong chờ đến giờ hẹn. Với Dương cũng chỉ là suy nghĩ, thử xem sao, vì cô đã tính ra ế cũng lâu rồi. Được tí tới, không thì cứ xem như là thoải mái vậy. Sau lần hẹn hò đó, Thắng và Dương gặp gỡ thường xuyên hơn. Họ thành một cặp trời sinh, xứng lôi vừa đứa. Thắng lão luyện tình trường, đôi lần ngỡ đã chinh phục được Dương, nhưng lại bị nàng hờ hững. Còn Dương tuy có cảm tình với Thắng, nhưng cô vẫn không phổ phập, nồng nhiệt, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chưa bao giờ tạo cơ hội cho Thắng đi quá giới hạn. Thắng đã phải đi nước cờ cuối cùng, đó là cầu hôn Dương. Thắng muốn sở hữu cô nàng kiêu kỳ này trọn vẹn, tất nhiên là Ánh Dương cũng đồng ý. Cũng 28 cái xuân xanh, cái tuổi đâu còn nhỏ mà kén cá chọn canh nữa chứ. Thắng là mẫu đàn ông quá lý tưởng, thành đạt, đẹp trai và ga lăng với phụ nữ. Anh cầu hôn cô, nghĩa là chiêu thức của cô có tác dụng. Ánh Dương mừng thầm trong bụng. Khi đã là vợ chồng, cô tin mình sẽ thuần hóa được anh. Ánh Dương dự tính khi kết hôn sẽ sát nhập hai công ty làm một. Công ty Thắng Lợi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Cô tin sẽ giúp Ánh Dương phát triển hơn nữa. Trước đám cưới 2 tháng, Ánh Dương qua tận bên Thái gặp nhà sản xuất, đặt lô hàng mới chuẩn bị tung ra thị trường. Nhân tiện hợp tác, nhờ người Thái sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Ánh Dương Made in Thailand. Sau 3 ngày đàm phán, cuối cùng với sự cơ trí và miệng lưỡi của Lộc, các nhà sản xuất cũng đồng ý hợp tác với giá thành siêu rẻ, rẻ hơn mỹ phẩm nội địa mang thương hiệu của họ. Ánh Dương tất nhiên vui mừng. Hôm đó, cô cùng với Lộc tới ba ở khu Pattaya chơi. Nơi đây nổi tiếng về màn biểu diễn sexy và cấm người dân Thái. Chỉ có người nước ngoài mới được xem sexy show. Lộc dù không thích những nơi như thế này, nhưng vì Ánh Dương, anh đem làm theo bảo vệ bất đắc dĩ cho cô. Vào tới nơi, tận mắt chứng kiến, mới biết nơi này thác loạn như thế nào. Đèn chất tắt không đủ sáng, tiếng nhạc sập sình đinh tai. Trên sân khấu đang biểu diễn bởi PD chuyên nghiệp. Ánh Dương và Lộc ngồi ở một bàn gần sân khấu. Cô chăm chú xem sâu, thỉnh thoảng hò hét phấn khích. Bồi bàn mang ra một ly bia to đặt ở lên bàn. Ánh Dương cầm lên tu ưng ực vì cô quá khát nước. Lộc nhìn Dương trố mắt, định cản cô nhưng chưa kịp. Anh cá bực bội thở hắt ra, tính đưa tay giật lại ly bia, thì cánh tay vừa đưa ra đã bị một chị P trên sân khấu chụp lấy, lôi anh lên sân khấu luôn. Họ giới thiệu bằng tiếng Thái, có người dịch sang tiếng Anh đại khái là: đây là vị khách nam đầu tiên xung phong lên sân khấu biểu diễn, chúng ta hãy cho anh ấy một tràng vỗ tay cổ vũ đi ạ. Quý vị hãy xem cho kỹ, chỉ cần theo sự chỉ dẫn của chúng tôi, lửa yêu đương của quý anh, quý cô sẽ luôn bừng cháy. Đầu tiên là phương thức cởi đồ. Nói rồi cô nhìn thấy mấy anh thanh niên lực lưỡng xung quanh gật đầu. Cô ra nói chuyện phiếm bằng tiếng Anh bồi lơ lớ. Trong lúc Lộc cô lắng nghe vì tiếng nhạc khá ồn, thì một tên khác đã lén tháo được thắt lưng của anh rất nhanh và chuyên nghiệp. Và chiêu trò tiếp tục với áo khoác, tới áo sơ mi, cuối cùng lắng nghe cả quần tây cũng đã bị cởi. Lộc bực đến cực hạn mà một mình anh quả thật không thể chống lại với mấy tên ở đây, nên cố dặn một nụ cười để xuống sân khấu. Ở phía bàn trực diện, Ánh Dương há hốc mồm, kinh ngạc trước body quá đẹp của Lộc. Bình thường Lộc mặc áo sơ mi, trông gầy và cao, cũng không nghĩ là cơ thể anh lại săn chắc, trần từng múi cơ như vậy. Ánh Dương cứ ngây ngốc nhìn mà thèm thương. Đến màn lục quần lót, Ánh Dương không lên cứu anh. Chính bản thân cô cũng rất hào hức, trông tận mắt vật nam tính của Lộc. Body đẹp như vậy, chắc người em cũng sẽ rất đáng yêu. Chưa bao giờ tận mắt thấy người thật của thật, nên vừa nghĩ tới, Ánh Dương đã đỏ mặt, đầu chú ý người trên kia đang xa sầm giận dữ. Tên BD me kéo, quần tam giác, Lộc dùng tay giữ lại. Hắn lại kéo phía bên kia, phần thắt lưng trễ xuống, giãn tới tận đùi, lộ ra đường nhân ngư đầy cỏ bay phấp phới. Bên dưới reo hò phấn kích, họ hô hào cổ vũ, nhanh cởi đi vì sắp hết thời gian rồi. Rằng có với 2-3 tên chuyên nghiệp, khó khăn lắm, Lộc mới không lộ hàng. Máy lạnh chảy phà phà, mà Lộc thì toát mồ hôi lạnh. Đồng hồ điểm những giây cuối cùng, chiếc quần giãn tối đa gần như là rách, nhưng vẫn phải che chắn được của quý của Lộc. Khi những tiếng rẹt rẹt của vải phát ra, thì cũng là lúc chuông báo giờ hết vang lên. Lộc thở phào nhẹ nhõm, còn Ánh Dương thì thở hắt ra rất thất vọng. Đầu cô bắt đầu chánh choáng hơi men, nhưng vẫn tiếp tục nốc bia, xem như tiệc mừng mình từ xã đời độc thân. Trên sân khấu, Lộc một tay vịn quần lót, tay kia đi qua đi lại sân khấu nhặt đồ. Anh ôm một đống đồ đặt xuống ghế của mình, cau mày nhìn ánh dương đang lè nhè. Không ngờ, cơ thể của Lộc đẹp như vậy luôn á. Vậy mà không để cho tôi thấy được hết, tiếc quá đi. Em sai rồi, ngồi chờ tôi mặc đồ rồi tôi đi em về. Một tay Lộc vẫn đang nắm dây lưng quần con, anh nhìn xung quanh, không một ai chú ý. Tính cột lại quần nhỏ mặc tạm về. Ánh dương ở rất gần Lộc, cô đang ngồi còn Lộc đang đứng, nên phần mặt của ánh dương đang trực diện nhìn vào phần nam tính to dài đang ẩn dưới lớp vải rách bé bé của quần lót, huyết áp sôi sục. Dương thật sự là muốn trào máu mũi. Nhìn dần đến những đường nhân ngư, đến cơ bụng thẳng, gọng ngực vuông rắn chắc trên nền da trắng mịn, nổi bật hai hạt đậu hồng bé tí, thật muốn cắn cho một phát. Nghĩ là làm, bia rượu dường như cuốn hết đi liêm sỉ của ánh dương. Cô liền chồm tới, đặt môi mình lên hạt đậu nhỏ, ngậm ngậm nhâm nhi. Còn Lộc thì trợn mắt kinh ngạc. Anh buồn luôn quần con, đỡ hai vai ánh dương đẩy ra. Chiếc quần khi không còn gì níu giữ, thì tuột ngay xuống chân, lộ ra nguyên con không còn bị che đậy. Lộc bực muốn chửi thề. Một tay anh vịn vai ánh dương, tay kia với lấy chiếc quần tây trên ghế. Cô nàng cứ vật vờ vật vờ trực té ngã. Chồm tay không với tới được, Lộc đành buông ánh dương ra, nhòi người lấy quần của mình. Dương cũng như chiếc quần nhỏ, không còn chống đỡ gì nữa, cũng nhào về phía trước, ngay khu trung tâm của Lộc. Nơi ấy, Lộc luôn rửa sạch mỗi lần đi tiểu tiện và sức một giọt tinh dầu, nên luôn sạch và thơm thoang thoảng. Vụt mặt vào chỗ đó, ngửi mùi thơm thơm, Dương hình hình lỗ mũi hửi hửi trái cây, vô tình khiêu khích máu huyết của Lộc xôn trào. Anh đẩy cô dựa ra ghế, đi hẳn về chỗ để đồ của mình nhanh chóng mặc vô. Quần dài còn nguyên vẹn, áo sơ mi thì đi đứt nút rách cá nhiều, nhưng đành mặc tạm, chứ quần lót thì Lộc bỏ luôn. Mặc đồ xong, anh bồng Dương ra khỏi quán bar về khách sạn. Lộc cõng Dương lên phòng của mình, đặt cô nằm lên giường, còn mình thì đi lấy đồ tắm. Ngoài này nằm một lúc, cơn buột nôn ập tới. Anh Dương ngồi bật dậy bịt miệng, chạy vô nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Ai kia tắm không khóa cửa, giờ chỉ biết trợn mắt nhìn cô gái đang ói kia với tình hình hoàn hảo của Adam. Ói xong một trận, Dương ngồi phịch xuống sàn, dựa tường mang nghỉ, vẫn nhắm nghiền mắt lại. Lộc với tay vừa lấy cái khăn lông quấn ngang hông của mình, vừa lúc Dương mở mắt ra. Cô thấy cái khăn trước mặt, tiện tay, kéo xuống lau miệng, chùi xong thì vứt sang một bên. Lúc này Dương mới ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn, được chiêm ngưỡng ngay trung tâm duy trì nòi giống. Mà khi nãy Dương vẫn đang còn tiếc rẻ. Còn ai kia thì đang trừng mắt nhìn cô gái với gương mặt hết xanh rồi lại trắng. Dương đâu quan tâm sắc mặt của Lộc. Cô lại nhìn xuống phần Adam, nở ra một nụ cười vô sỉ, đưa tay lên sờ sờ khám phá vật thể lạ một cách đầy thích thú. Lộc thật hết chịu nổi. Anh ngửa cổ hít thật sâu, mím môi nhìn xuống Dương. Nếu em không thổi cái trò khiêu khích đó đi thì tôi sẽ ăn em ngay tay đây đấy. Dương cũng không nghe ra cách xưng hô của Lộc đã thay đổi. Cô cứ mãi mần mệt cây trái của người ta rồi che miệng cười khúc khích. Hơn 28 năm mới được thấy người đẹp hàng thật, cho ngắm một chút xíu, có mòn một tí nào đâu mà ích kỷ thế. Em... Được, là em muốn đó nhé. Lộc không thèm mặc đồ, trần như nhộng cúi xuống bổng Dương đặt lên giường. Cũng không để Dương phản ứng, anh liền áp người xuống, ngấu nghiến hôn cô. Tay anh lần rờ từng hàng nút áo khoác vest, lòn vào gấu áo thun, xoa nắn nơi đẫy đà no tròn của Dương. Cơ thể Dương đang khô nóng do bia, bỗng được một khối mắt lạnh trơn mịn ôm lấy. Cô chẳng những không phản kháng mà còn hùa theo hôn lại anh. Tay Dương cũng lần mò sờ soạn, phác họa cơ thể hoàn hảo của Lộc, mang theo luồn xẹt điện bừng bừng cháy dục vọng của cả hai. Bàn tay Lộc xoa nắn bên ngoài áo quả không đã. Anh dứt khoát đẩy chân áo ngực lên cao, tiếp tục trực tiếp ở nơi non mềm, quả thật là căng mịn và vừa tay. Lộc hôn xuống cổ, tay vẫn xoa nắn hai quả đào tiên, tay kia lần mò thăm dò vùng tam giác bí ẩn. Ngón tay Lộc nhẹ nhàng lòn vào lưng quần tam giác của Dương, khám phá nơi hoa nguyệt. Ngón tay anh mơn man ngoài cửa động, làm Dương càng ngứa ngáy. Lộc quỳ thẳng người xuống, giam giữ Dương giữa hai chân. Mắt của Lộc sẫm màu đục tình. Anh kéo áo lót và áo thun của Dương lên cao, rồi kéo qua đầu cởi ra ngoài. luồn tay tháo luôn móc áo con vứt xuống sàn. Dù hạ thân căng cứng, nhưng Lộc vẫn không tỏ ra thái độ vội vàng. Anh từ từ kéo phép nơ tuya giữ chiếc váy chữ A, rồi tháo nút, tay anh nắm lưng váy kéo xuống. Trong lúc cởi đồ của Dương, môi anh vẫn du ngoạn trên người Dương, trên mỗi tấc da tấc thịt, làm cô cứ thở dốc mong chờ. Khi hai cơ thể không còn ngăn cách, Lộc nhìn Dương nở rộ dưới thân anh, môi anh nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Anh trườn xuống, nhìn kỹ cụ hoa nguyệt e ấp. Dương không ngừng thở dốc, cô thật sự rất khát, khao khát anh cho nhiều hơn thế. Thật sự khi ham muốn đã cực đại, thì mỗi hành động khiêu khích của Lộc với Dương là sự tra tấn, hành hạ trong khoái cảm. Lộc biết Dương đã sẵn sàng, và bản thân anh cũng không kiềm chế lâu hơn được nữa. Anh quỳ thẳng người xuống và tiến vào Dương. Khi đã thành công, Lộc hơi sững người nhìn xuống Dương. Dương cũng đang nhìn Lộc với đôi mắt mở to hết cỡ. Lúc này cơn đau từ hạ thân đã đánh thức Dương. Cô mới ý thức được mình vừa đánh mất điều gì. Người ấy lại không phải là Thắng. Những giọt lệ hối tiếc bắt đầu trào ra từ khóe mắt của Dương. Hình ảnh Lộc nhạt đi, nhưng cảm giác anh vẫn ở trong cô rất rõ ràng và chân thật. Dương xoay mặt qua một bên, cắn môi cố ngăn tiếng khóc. Tất cả đều lọt vào trong mắt của Lộc, như lưỡi dao cứa vào tim anh, khiến anh như kẻ tội đồ, vừa muốn nhuốm bẩn người anh yêu, mà nay mai thôi, cô sẽ lấy chồng. Lộc đứng im, anh chăm chú nhìn Dương, tha thiết yêu thương. Một tay anh chống thẳng người, một tay vén những sợi tóc lòa xòa của Dương. Anh lại áp người xuống, cúi mặt vào hõm cổ của Dương, hít thở thật sâu, kiềm chế trạng thái đang bị tuột cảm xúc của mình. Môi Lộc nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của cô, lau khô một giọt lệ trên gò má nóng hổi. Tay Lộc nắm cằm Dương, xoay nhẹ cô cho cô đối diện với anh. Lộc lại cúi xuống mơn man trên đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn dịu dàng yêu thương. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, qua bờ vai gầy guộc, dừng lại ở nơi vuông đầy, trêu đùa hay hạt đậu nhỏ, khơi gợi lại ngọn lửa dục tình của Dương. Dương dù giận nhưng cũng không thể khống chế lại được bản năng gốc của con người. Thế rồi, hai cơ thể chân mịn hòa vào nhau, đưa cả hai cùng thăng hoa trong dục tình. Dương đau rát mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Cô hy vọng đây chỉ là một giấc mộng xuân. Sáng mai khi tỉnh dậy, cô vẫn là một ánh Dương cao ngạo, dành trọn vẹn yêu thương cho chồng. Sáng thức dậy với cái đầu đau kinh khủng, ánh Dương vỗ vỗ trán, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Nhưng càng nghĩ càng đau, ánh Dương bước xuống giường đi lấy nước uống. Không để ý, mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng của Nam. Cầm lấy nước quay lại giường, màn cửa sổ đã được kéo ra. Bóng dáng Lộc trong nắng mai làm bừng sáng cả gian phòng. Lộc không mặc quần tây áo sơ mi như mọi khi, thay vào đó là một bộ đồ đũi dài tay màu kem. Tay áo kéo tùy ý tới khuỷu tay. Anh đang khom lưng, chống tay dựa vào lan can ngắm cảnh bên ngoài. Dương bị đờ trong khoảnh khắc ấy, càng ngày cô càng phát hiện ra Lộc rất đẹp. Đẹp cả về thân hình lẫn gương mặt mà cô luôn mơ ước tới khi còn trẻ. Lại có một óc siêu việt nhạy bén trong kinh doanh. Tiếc rằng cô không nhận ra điều này sớm hơn. Lộc nghe thấy tiếng động liền xoay người, nhìn thấy Dương liền nở ra một nụ cười ôn nhu. Hai tay anh đút túi quần, bước chậm chậm tới chỗ của Dương. Tay anh vuốt ve gương mặt trắng hồng của Dương trước đôi mắt ngơ ngác của cô, môi Lộc khẽ nhếch lên. Chào buổi sáng. Đọc... Ừ. Tôi đang ở đâu? Ở phòng Lộc hay là phòng của tôi? Em đang ở phòng của tôi, mặc áo của tôi. Hả? Lúc này, Dương mới nhìn tới đồ trên người mình. Quả nhiên là áo sơ mi của Nam. Vậy là tất cả đều là thật. Cô và Lộc đã xảy ra quan hệ. Dương thất thần, nở ra một nụ cười chua chát, ngồi phịch xuống giường. Tay cô nắm chặt tấm ráp giường đến biến dạng. Tất cả hành động của Dương đều lọt vào mắt của Lộc. Đôi mắt Lộc thoáng xẹt qua tia đau lòng, nhưng rất nhanh lấy lại nét điềm đạm vốn có. Anh đi đến ngồi một chân trước mặt Dương. Em thay đồ đi, tôi chờ em đi ăn sáng. 2 giờ mình bay rồi, em có muốn mua sắm gì không? Không cần, tôi có một yêu cầu. Được, em nói đi. Chuyện đêm qua coi như là một giấc mơ. Chúng ta đều đã lớn, Lộc có hiểu ý tôi không? Được, chỉ cần đó là ý muốn của em, tôi sao cũng được. Em yên tâm, đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Dương ngước nhìn Lộc, ánh mắt bi thương pha một chút căm phẫn, nước mắt bất giác rơi ra, nhưng rất nhanh Dương quẹt đi, đứng lên đi vô nhà vệ sinh. Trong đó đã treo sẵn tấm maxi màu kem, kèm luôn bộ đồ lót đồng màu. Dương nở nụ cười chua chát, bắt đầu mở vòi hoa sen tắm rửa kỳ cọ, đến cả thân người đỏ hết lên, vẫn là không sao xoay hết được vết tích của Lộc. Trách ai đây, khi chính cô là người khơi mào. Dương cứ ngồi khóc cục ở trong bồn tắm với cái đầu rỗng tuếch. Lộc ở bên ngoài chờ khá lâu, gần 60 phút mà vẫn chưa thấy Dương ra. Anh sốt ruột gõ cửa phòng tắm, bên trong chỉ có tiếng nước chảy, không nghe tiếng ai trả lời. Lộc càng lo lắng hơn, anh nói to cho người bên trong nghe thấy. Nếu em không ra, thì tôi sẽ phá cửa. Bên trong vẫn im lặng, Lộc liền lấy đà tông mạnh vào cửa, một, hai cái. Đến cái thứ ba thì cánh cửa mở ra. Dương đứng đó như là ma chơi, đầu tóc rối bù sũng nước, gương mặt đờ đẫn, làn da đỏ ửng vì ngâm nước quá lâu và bị chà sát quá nhiều. Lộc cau mày, hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Anh nắm tay Dương kéo ra ngoài rồi ấn cô ngồi lên giường. Lộc đi lại tủ đồ, kéo vali của Dương ra, mở vali, lấy ra khăn lông to rồi đi tới lau tóc cho cô. Sau đó anh cẩn thận dùng máy sấy sấy hong khô tóc cho Dương. Dương cứ ngồi đó, bất động để Lộc muốn làm gì thì làm. Nhìn cô cứ như một xác chết, Lộc thật sự tức giận. Anh đặt máy sấy lên tủ đầu giường, ngồi quỳ trên nệm trước mặt Dương. Lộc cúi xuống, nắm hai bả vai của Dương thở hắt ra. Cáo anh Dương, tôi nói cho em biết, nếu em không trở lại em của ngày trước kia, thì tôi sẽ không ngại cho em mơ lại giấc mơ đêm qua đâu. Lộc dám. Sao không chứ? Với những chuyện như vậy, ăn một lần là đủ sao? Đừng có ép tôi. Em sống ở thời đại nào rồi? Không lẽ vì chuyện mậu xuân mà tự hành hạ mình? Cho dù em có làm gì, thì tôi vẫn là người đầu tiên xé rách tấm màng mỏng manh của em. Đó là sự thật không thể thay đổi được. Tội vạ gì chứ? Chúng ta đều đã lớn rồi, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em muốn gì hả anh Dương? Chỉ cần em nói thì tôi sẽ làm theo ý của em. Biểu hiện bình thản đắc thắng của Lộc như là trêu ngươi Dương. Cả người cô như bình tĩnh khỏi mộng. Dương không suy nghĩ, liền đưa tay giáng lên má của Lộc, nằm giấu tay đỏ chói. Lộc dư sức né, nhưng anh vẫn ngồi đó hứng chịu cơn thịnh nộ vô lý của Dương. Dù ăn bạt tay như trời giáng, mà đôi mắt của Lộc vẫn bình tĩnh, không hề có chút dao động, trên gương mặt lạnh tanh vô cảm. Dương lại phì cười, cười trong nước mắt. Cô cúi đầu xuống cụp khóc trên hai cánh tay của mình. Mái tóc dài mượt rũ xuống bờ vai nhỏ gầy đang run lên từng hồi. Lộc quỳ thẳng người, nhìn người con gái đang rấm rứt khóc. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc thương tâm đến như vậy. Trong mắt Lộc, anh Dương là một người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ và quyết đoán. Anh biết cô giận anh không phải vì anh chiếm đoạt cô, mà là vì niềm tin sụp đổ. Lộc theo phụ tá cho Dương hơn 5 năm, từ ngày cô mới chập chững thành lập doanh nghiệp. Cô xem Lộc như là người trong nhà, chưa hề đề phòng bất cứ điều gì cả. Anh biết cô sắp lấy chồng, vì sao còn để chuyện đấy xảy ra. Như thấu hiểu tâm tư của Dương, Lộc tiến sát ôm Dương vào lòng, tì cằm lên đầu cô, cất giọng khàn khàn, nhưng vẫn rất tỉnh táo và bình thản. Nếu đánh tôi làm em ngồi ngoài, thì em cứ đánh. Trút hết trong hôm nay đi. Về Việt Nam hãy làm lại một anh Dương mà tôi từng quen biết. Tôi sẽ nghỉ làm. Yên tâm, tôi sẽ tuyển một người mới thay tôi nếu thấy tôi làm em khó xử. Nếu em vẫn muốn tự hào sánh vai bên chồng, quên mọi chuyện đi. Y học bây giờ rất tiến bộ. Mới một lần nên cũng dễ. Hãy chút say hắn. Anh Dương phì cười đầy lộc ra, nhìn anh rồi nhếch môi. Cô đã bình tĩnh hơn, có lẽ trút được ấm ức, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Tất nhiên, là tôi vẫn sẽ là tôi. Anh Dương tôi sẽ không bao giờ làm chuyện lừa dối người khác. Chồng mình thì càng không. Thắng là một người đàn ông phóng khoáng, sẽ không quá xem trọng chuyện này. Nếu anh ấy coi tấm bảng sinh học ấy quan trọng hơn cả nhân cách của một con người, thì cũng không xứng đáng với anh Dương tôi. Chờ tôi vô rửa mặt rồi mình đi. Hãy nhớ những lời Lộc đã nói. Nói được phải làm được. Được, tôi hứa với em. Sau đêm đó, anh Dương bận rộn cho đám cưới. Lộc tuyển người thay vị trí của anh. Lộc quyết định xin nghỉ. Anh không muốn làm cô khó xử. Đám cưới diễn ra long trọng ở một khách sạn 5 sao. Ai cũng khen cô dâu xinh xứng tầm với chú rể tài giỏi. Đêm tân hôn thì thắng say mướt, người hôi hám mùi bia. Anh cứ vậy vật Dương ra làm chuyện vợ chồng. Thắng quen quan hệ với gái hạng sang, nên thấy Dương anh liền đè ra, nhanh tay rồi lột sạch đồ của cô, ngắm nhìn thân hình trắng nõn, đồi ngực cao vút làm thắng sôi trào. Anh nuốt can rồi nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net